Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 Y Hạ Bộ Xương Khô 03. Cát Thanh nói, rời đi trước một ngày buổi tối, ta rời giường đi phòng bếp uống nước, nhìn đến Lộ Nam đi ra ngoài. Ta tò mò, tiến đến bên cửa sổ đi xem, phát hiện hắn là hướng kia đống quỷ trạch phương hướng đi. Lúc sau đâu, Phùng Viễn cúi người tiến lên hỏi, không có, thật không có, ta lại không như vậy thật tốt quan tâm. Hơn nữa lúc ấy là đêm khuya, ta cũng thực vây, nói nữa, khủng bố điện ảnh, chỉ cần theo sau bảo đảm bị chết lạnh thấu tim môn sơ ta lại không ngốc. Cát Thanh ôm cánh tay, mắt trợn trắng, không theo sau là đúng. Trần Dương gật gật đầu, Cát Thanh lập tức chiều hắn cười, Dương ca hiểu ta, hảo hảo gọi người, đừng gọi bậy. Mao Tiểu Lỵ hướng về phía Cát Thanh nói, ta cũng chưa kêu như vậy thân mật, hai ta không có thể so tính. Cát Thanh vén tóc, ta ái như thế nào kêu, liền như thế nào kêu. Đúng không? Dương ca, Cát tiểu thư vẫn là kêu tên của ta đi, Dương ca. Ngươi quá khách khí, ta kết hôn. Cát Thanh tức khắc không nói gì. Trừng mắt Trần Dương rõ ràng không tin. Trần Dương lại không có lại nói. Bảo trì khoảng cách cùng cự tuyệt thái độ thực rõ ràng. Hắn cũng không có cực lực chứng minh chính mình đích xác kết hôn. Với hắn mà nói, không cần thiết làm như vậy. Bất quá cũng đánh mất Cát Thanh đối hắn ý tưởng. Cát Thanh ngượng ngùng trong chốc lát sau. Khôi phục cảm xúc cũng đối Trần Dương bảo trì khoảng cách. Trần Dương thấy thế, liền dò hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy lúc ấy Lộ Nam không thích hợp? Hắn không có mặc giày, Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình thở dài một tiếng. Không cho là đúng, Cát Thanh tức muốn hộc máu nói. Này còn không kỳ quái. Hắn lúc ấy đi ra phòng ở, quang chân ở trên phố đi. Giống như chỉ du hồn, giờ phút này bọn họ mới phát hiện không đúng. Đích xác, không có mặc giày nghe tới thực bình thường. Nhưng mà muốn xem ngay lúc đó tình huống. Đêm khuya. Một mình ra ngoài lại không có mặc giày. Rất quái dị, có lẽ, là mộng du. Phùng Viễn liếm liếm môi. Phát hiện cái này lý do liền chính mình đều thuyết phục không được. Trần Dương, ngươi xác định hắn là đi kia đống quỷ trạch. Không xác định, nhưng thật là đi quỷ trạch phương hướng. Nói thật Lộ Nam quê quán rất thiên. Tới gần quỷ trạch, kia đống quỷ trạch phụ cận cũng không có gì phòng ở. Quanh mình đều loại cổ hòe. Âm trầm khủng bố. Lượng là ai đều sẽ không nửa đêm đi con đường kia từ từ. Loại cổ hòe, Cát Thanh chiều Phùng Viễn xem qua đi. Phùng Viễn sửng sốt một chút, ngay sau đó đứng dậy đi đặt ở góc ba lô móc ra một trận đơn phản. Một bên thao tác một bên nói, ta chụp quỷ trạch ảnh chụp. Đại sư ngài xem xem monster. Trần Dương lấy lại đây một chương chương xem xét. Càng xem mày nhăn đến càng chặt, thần sắc nghiêm túc. Mao Tiểu Lỵ xem xong, trước trầm không được, đảo hút khẩu khí lạnh. Này đống quỷ trạch quá tà, các ngươi cư nhiên có thể từ nơi đó tồn tại trở về. Phùng Viễn trừ trừ khóe miệng, hiện tại cũng không hảo đi nơi nào, đã bị quấn lên. Còn đã chết một người. Trần Dương, Tiểu Lỵ ý tứ là nói. Dựa theo thường quy, các ngươi sống không đến rời đi Bất Lão Chân Trấn. Phùng Viễn ba người kinh hãi. Có ý tứ gì? Biết đây là cái gì sao? Cổ hòe, Trần Dương chỉ vào trên ảnh chụp từng vòng âm trầm vô cùng bóng ma. Đó là che trời cổ cây hòe lâm. Cành khô thượng còn dừng lại từng hàng đen lúng liếng quạ đen. Hòe, mộc quỷ. Quỷ yêu nhất cư trú địa phương, thành phiến cổ cây hòe, không biết hấp dẫn nhiều ít cô hồn dã quỷ, âm khí tận trời, theo lý tới nói, đi vào dạo một vòng đều sẽ dính chọc phải âm khí. Bệnh nặng một hồi, các ngươi ở nơi đó đãi một vòng, không chết nguyên nhân chỉ có một cái gì nguyên nhân. Có lợi hại hơn đồ vật theo dõi các ngươi, đột nhập này tới thanh âm cắm vào Trần Dương mấy. Người nói chuyện phiếm chung, mấy người tìm theo tiếng vọng qua đi, chỉ thấy cửa ngược sáng đứng hai người. Mở miệng nói chuyện chính là trong đó một cái. Phùng Viễn kinh hô một tiếng. Khấu Thiên Sư, Độ Thiên Sư, các ngươi đã trở lại. Độ Thiên Sư, Trần Dương xem qua đi. Phát hiện là hai cái tướng mạo đường đường. Thân hình cao lớn thanh niên. Người trước nhìn qua hào hoa phong nhã nhưng có chút trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Có thể thấy được là cái thiên chi kiêu tử. Người này là Khấu Thiên Sư. Đi ở mặt sau thanh niên. Thân cao so chi Khấu Thiên Sư cao nửa cái đầu. Trầm ổn lãnh đạm. Đây là Độ Thiên Sư. Họ Độ A, Trần Dương như suy tư gì. Lọt vào trong tầm mắt là một trương xa lạ mặt. Tưởng cũng biết, hắn vị kia trượng phu là quỷ sai. Sẽ không ở dương gian hiện thế. Vẫn là lấy Thiên Sư thân phận. Khấu Tuyên Linh đi đến Trần Dương trước mặt. Ánh mắt trước rừng ở hắn bên hông. Không thấy được thụ lục eo bài. Theo sau rơi xuống Mao Tiểu Lỵ trên người. Nhìn đến đô công lục lục phẩm Thiên Sư thẻ bài. Mày nhăn lại tới, mặt lộ vẻ không vui. Khấu Tuyên Linh. Tam phẩm thiên sư, hắn lấy ra một khối thẻ bài. Thẻ bài thượng điêu khắc thượng thanh tam động ngũ lôi kinh lục. treo huyền sắc tua, xem hắn tướng mạo, không ra 30, thiên sư giới trung thăng cấp thăng thụ cũng không dễ dàng. Càng lên cao càng khó lấy thăng cấp, không chỉ có yêu cầu đạo hạnh công đức cũng đủ mới có thể thêm thăng. Hơn nữa có thời gian hạn chế, thiên sư giới quy định từ đô công thăng minh huy cần thỏa mãn 3 năm thời gian. Hướng lên trên là 8 năm, lại hướng lên trên là 12 năm ni từ nay về sau. Nếu vô công đức không được lên chức, nói cách khác, nếu muốn lên tới tam phẩm thiên sư ít nhất yêu cầu tiêu phí 16 năm thời gian. Khấu Tuyên Linh như vậy tuổi trẻ, chỉ có thể thuyết minh hắn từ nhỏ bắt đầu học đạo thuật. Còn phải là thiên phú chắc tuyệt mới có thể chỉ hoa 16 năm thời gian lên chức đến ngũ lôi lục. Sau lại kinh mao tiểu lỵ chi khẩu, Trần Dương mới biết được nguyên lai Khấu Tuyên Linh là phương Bắc thiên sư đạo truyền nhân. Ngụy Tấn thời kỳ, thiên sư đạo phát triển vì Nam, Bắc thiên sư đạo hai cái lưu phái. Trong đó Bắc thiên sư đạo tổ sư liền họ Khấu, Trần Dương, Mao Tiểu Lỵ theo sát sau đó. Mao Sơn phái đệ 23 đại đệ tử Mao Tiểu Lỵ, nghe vậy. Khấu Tuyên Linh sốc môi không tiếng động miệt thị cười một chút. Không lại phản ứng Mao Tiểu Lỵ, Trần Dương nhanh tay lẹ mắt giữ chặt bạo nộ Mao Tiểu Lỵ. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nhắc mãi, 1000 vạn, Mao Tiểu Lỵ hít sâu. Đúng vậy, 1000 vạn, ta lại như thế nào cùng không phải người đồ vật sinh khí. Cũng không thể cùng 1000 vạn sinh khí a, các ngươi đang nói cái gì? Khấu Tuyên Linh dò hỏi. Mao Tiểu Lỵ mỉm cười. Không, chính là đang thương lượng như thế nào cùng xúc sinh câu thông. Khấu Tuyên Linh, xúc sinh nói ai, ai ứng liền nói ai. Tiểu Lỵ, Trần Dương còn không có mở miệng quát lớn. Liền nghe thấy kia độ thiên sư đột nhiên mở miệng. Chúng ta đi ra ngoài bài tra xét một vòng. Phát hiện điểm đồ vật. Nếu các ngươi cũng có phát hiện. Chúng ta không ngại cùng nhau thương lượng, Trần Dương còn không có phản ứng lại đây. Liền phát hiện độ thiên sư đi đến trước mặt hắn. Mắt nhìn thẳng, lãnh đạm trầm ổn, Trần Dương cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Bắt lấy Mao Tiểu Lỵ tay tựa hồ bị nóng bỏng một chút. Nhanh chóng thu hồi tới. Độ thiên sư đi qua đi. Hắn cùng Mao Tiểu Lỵ liền hướng hai bên tách ra. Không gần chút nữa, bởi vì độ thiên sư mới vừa ngồi xuống liền đối với Trần Dương nói. Độ Bắc, Trần Dương mím môi, ngồi ở hắn bên người. Hắn bên này vị trí không nhiều như vậy. Hai cái đại nam nhân ngồi xuống liền không vị trí. Khấu Tuyên Linh ngồi ở đối sườn. Mao Tiểu Lỵ chán ghét hắn. Ngồi xuống xa một chút ghế đơn. Cát Thanh nói. Nguyên lai các ngươi đều không quen biết. Cát tiểu thư yên tâm. Chúng ta đều là chuyên nghiệp thiên sư. Trần Dương nói xong. Nhìn về phía bên cạnh Độ Bắc. Độ Bắc, ân, hảo đi. Vừa rồi các ngươi nói có lợi hại hơn đồ vật theo dõi chúng ta là có ý tứ gì? Trần Dương nhìn về phía Độ Bắc. Người sau rũ mắt. Không có muốn chủ động mở miệng giải thích ý tứ. Vì thế Trần Dương nói. Mặt chữ thượng ý tứ. Vài thứ kia không có kịp thời hại chết các ngươi. Hẳn là mưu đồ càng nhiều. Phùng Viễn sửng sốt một chút. Mưu đồ cái gì? Ý tứ là nói lợi dụng chúng ta tới mưu đồ càng nhiều sao? Đúng vậy, chúng ta có cái gì có thể bị mưu đồ? Các ngươi thân phận có ý tứ gì? Nếu vài thứ kia phủ thêm các ngươi ra. Giả trang các ngươi. Lợi dụng các ngươi ra thế cùng nhân mạch ở giết người xong lúc sau. Có thể càng vì phương tiện che giấu thân phận không bị quốc gia cùng thiên sư phát hiện yêu tà hại. Người, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Phùng Viễn đám người thân phận chính là yêu tà che giấu chính mình bùa hộ mệnh. Vẫn luôn không mở miệng Vi Sương Bình nói. Kia Lộ Nam vì cái gì bị chết như vậy thảm. Cát Thanh cùng Phùng Viễn phản ứng lại đây. Đúng vậy, nếu muốn lợi dụng bọn họ thân phận. Vì cái gì dùng như vậy tàn nhẫn phương pháp giết Lộ Nam môn sơ ra không thấy Trần Dương Bình. Tĩnh đạm mạc trần thuật cái này bị bọn họ xem nhẹ điểm mấu chốt. Trước mặt ba người động tác nhất trí dùng mình một cái. Vài thứ kia muốn lợi dụng bọn họ thân phận. Khẳng định yêu cầu lột hạ bọn họ ra người chồng lên trên người mình. Chỉ sợ bọn họ ban đầu đánh chính là giả trang Lộ Nam tới gần bọn họ chủ ý. Chỉ tiếc bọn họ còn không có tới kịp xử lý Lộ Nam thi thể. Liền trước bị phát hiện. Nếu Lộ Nam thi thể không có bị phát hiện. Kia bọn họ chẳng phải là mỗi ngày cùng một không biết cái gì tà môn ngoạn ý cùng xuất nhập. Kia hiện tại, vài thứ kia đi theo chúng ta, từ Mật Vân Quỷ Trạch dọn đến Hào Uyển, có phải hay không cũng phủ thêm tầng ra người, căn bản phát hiện không được, này hai chu nội, khu biệt thự không phải phát sinh 4 vụ án mạng sao? Nói cách khác, ít nhất có 4 con yêu tà lẻn vào khu biệt thự. Đối bọn họ như hổ rình mồi, bọn họ ngụy trang thành người nào? Không biết, Trần Dương thản nhiên nói, thi thể bị hủy thật sự nghiêm trọng. Liền tính nghiệm DNA cũng rất khó ở vài thứ kia động thủ phía trước điều tra ra. Bởi vì vài thứ kia sống rất nhiều năm, ít nhất so với chúng ta muốn trường. Giết rất nhiều người, có chút căn bản không bị phát hiện. Phủ thêm ra người sau, ngươi nhận không ra, Da người có thể thu liễm tà khí, cư nhiên còn có thể tùy ý cắt trang phục. Này yêu tà quả thực vô địch, cắt thanh phun tào phùng viễn. Thật là như thế nào bắt được vài thứ kia. Trước tìm ra, Khấu Tuyên Linh đột nhiên sen mồm mần y, như thế nào tìm. Khấu Tuyên Linh, dẫn ra tới, phùng viễn mấy người vừa định hỏi như thế nào dẫn. Lại thấy trước mắt bốn vị thiên sư đều bình tĩnh nhìn bọn họ. Ngầm hiểu, kinh tủng nhảy dựng lên. Không thể nào, muốn chúng ta đi dẫn. Khấu Tuyên Linh buông tay. Yêu tà mục tiêu là các ngươi. Từ các ngươi đi dẫn ra tới làm ít công to, vì cái gì không phải các ngươi. Nếu là chúng ta có thể dẫn ra tới, còn cần các ngươi xuất hiện. Khấu Tuyên Linh lãnh hạ mặt, tốc chiến tốc thắng đi. Nếu là các ngươi không muốn chúng ta cũng không có biện pháp. Liền như vậy kéo đi xuống. Ủy thác đã đến giờ. Chúng ta liền sẽ đi, đương nhiên 1000 vạn tiền đặt cọc sẽ không lui. Ai làm cố chủ không phối hợp. Đây là tổng bộ phục vụ thái độ. Thủ đoạn cường ngạnh, thái độ lạnh nhạt, mời ta tiếp đơn. Hành, cố chủ đến phối hợp. Không phối hợp bọn họ chính là ái có làm hay không tiền chiếu thu thái độ. Cứ như vậy, vẫn là có bó lớn người phủng tiền cầu tổng bộ tiếp đơn. Trần Dương cùng Mao Tiểu Lị hâm mộ đến đôi mắt phiếm hồng. Tác giả có lời muốn nói. Công ở, ta biết các ngươi đều đoán được. Vốn dĩ đoạn càng, ai, tính tính, càng liền càng lạp, không ngừng, hết chương.